mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Chương 169 Tân Niên đã đến. Đường Ngọc té ngã lúc sau chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều giống như bị đâm cho tán giá. Này vẫn là hắn trước dùng kỹ năng tăng cường tự thân lực phòng ngự lúc sau. Nếu là hắn vừa rồi không có làm như vậy nói. Hiện tại bị như vậy cái giống như man nghiêu giống nhau to con tang thi cấp đụng vào. Khẳng định đến đâm ra cái nội thương tới, Tiểu Ngọc. Không có việc gì đi. Tề Hành quan tâm nhìn về phía Đường Ngọc. Trong tay hắn cung tiễn trước sau nhắm chuẩn kia tang thi đầu, Đường Ngọc lắc lắc đầu. Chịu đựng toàn thân đau đớn, cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, đen nhánh mắt to tràn ngập quật cường, hắn lấy đôi mắt gắt gao chừng mắt phía trước kia chỉ rít gào. Lại lần nữa chiều bọn họ vọt tới người cao to tang thi. Trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn muốn giết nó, hắn muốn biến cường, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Này chỉ người cao to tang thi vọt tới một nửa, đột nhiên ở bọn họ trước mặt ngừng lại, duy trì dương nanh múa vuốt giữ tợn biểu tình, phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, toàn bộ tang thi đều hoàn toàn bị dừng hình ảnh, sao lại thế này? Tề Hành kỳ quái nhìn về phía Đường Ngọc, hắn tổng cảm thấy này chỉ tang thi khác thường khẳng định là cùng hắn có quan hệ, Đường Ngọc kỳ thật. Trong lòng cũng thập phần kinh ngạc. Nhưng hắn mơ mơ hồ hồ giống như ý thức được cái gì. Lại hết sức chăm chú tập trung tinh thần lần thứ hai nếm thử một chút kia chỉ tang thi thân thể. Thập phần cứng đờ bắt đầu hành động lên. Xoay người chảo một cái đã bắt được cách đó không xa một con cấp thấp tang thi. Lập tức bóp nát hắn đầu. Ngay sau đó lại một cái tát chụp đổ một khác chỉ. Nhìn kia chỉ tang thi giống như chúng ta giống. Nhau đột nhiên bắt đầu công kích mặt khác tang thi, Tề Hành kinh ngạc há to miệng, thẳng đến bên cạnh Đường Ngọc nho nhỏ thân thể hơi hơi lay động một chút. Hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại, Tiểu Ngọc. Ngươi làm sao vậy, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tề Hành vội vàng một phen đỡ hắn, là ta dùng dị năng thao tác nó công kích mặt khác tang thi. Đường Ngọc chớp một chút chua xót đôi mắt, tuy rằng sắc mặt có điểm tái nhợt. Cái chán cũng che kín tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lượng kinh người. Chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình nếm thử sẽ như vậy thành công. Cứ nhiên thật sự thành công thao tác này chỉ nhị cấp tang thi, sao có thể? Lúc này Tề Hành càng thêm kinh ngạc, hắn nhớ rõ hắn bị Lục Văn Ngạn thu làm đồ đệ lúc sau. Hắn được đến không dễ tốc độ dị năng liền biến mất. Hoàn toàn đều là dựa vào linh vũ môn phái đặc có gia tốc kỹ năng thêm vào mới có thể bảo trì cao. Tốc hành động, chính là Đường Ngọc cư nhiên có thể thao tác tang thi vì hắn sử dụng. Thực hiển nhiên đây là hắn niệm lực hệ dị năng đặc thù tính. Hắn dị năng không chỉ có không có biến mất ngược lại có tăng cường xu thế, Tề Hành trái lo phải nghĩ. Ước chừng là bởi vì chính mình dị năng cũng không phải tự chủ kích phát mà là dựa Lục Văn Ngạn cho. Dược vật kích phát duyên cớ đi. Bất quá Đường Ngọc rốt cuộc vẫn là đã chịu cấp bậc hạn chế. Dị năng số lượng dự trữ chỉ có trước kia một nửa. Bởi vậy ở Lam Điều dùng xong sau, vô pháp lại tiếp tục khống chế kia chỉ tang thi, giống. Kia tang thi dần dần khôi phục hung tàn bản tính. Giống giận lần thứ hai hướng tới Đường Ngọc nháo tới, bộ dáng kia quả thực chính là hận không thể đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống tư thế. Tề Hành nhìn Đường Ngọc trắng bệch khuôn mặt nhỏ bộ dáng. Quyết đoán ra tay, một mũi tên bắn vào kia tang thi hốc mắt, đem hắn đầu bắn cái đối xuyên, tang thi theo tiếng ngã xuống, bọn họ bên chân đã phủ kín cấp thấp tang thi thi thể còn kém 400 cái tang thi. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài, Tề Hành từ hệ thống ba lô lấy ra một lọ lam dược đưa cho hắn. Chờ sau khi ra ngoài, ta dùng tinh hạch nhiều đổi một ít lam dược cho ngươi đặt ở ba lô tùy thân mang theo. Sẽ có trợ giúp, cảm ơn Hành ca ca, Đường Ngọc ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Duỗi tay tiếp nhận lam dược chậm rãi uống lên đi xuống. Bởi vì dị năng tiêu hao quá mức mà tạo thành không khỏe cảm dần dần khôi phục lại đây, đi thôi. dư lại tang thi ở cái kia phương hướng, Tề Hành căn cứ hệ thống bản đồ chỉ thị. Mang theo Đường Ngọc cùng nhau đi tới dư lại kia một nửa tang thi nơi vị trí, Tề Hành đem chiến đấu cơ hội đều nhường cho Đường Ngọc, có phía trước kinh nghiệm, Đường Ngọc ứng đối thập phần tự nhiên. Ở hai chỉ nhị cấp tang thi xuất hiện lúc sau, hắn thậm chí dùng dị năng khống chế được bọn họ cho nhau tàn sát. Nhẹ nhàng thông quan, tiêu diệt mỗi ngày nhiệm vụ quy định tang thi số lượng sau. Hai người bị truyền tống đi ra ngoài. Đường Ngọc cấp bậc vừa vặn lên tới 10 cấp, lại đạt được một cái tân chiến đấu kỹ năng. Long chiến với dã, có thể lợi dụng ảo thuật triệu hồi ra long hồn quấn quanh mục tiêu, tạo thành đại lượng hỏa hệ thương tổn, lúc này hắn rốt cuộc phù hợp tiến vào đơn người phó bản thấp nhất yêu cầu, Lục Văn Ngạn liền làm hắn tiến vào trong đó, hai ngày thời gian quá thực mau. Trừ bỏ Lục Văn Ngạn bản nhân bên ngoài, mỗi người mỗi ngày ít nhất tiến vào đơn người phó bản 3 lần. Đơn người phó bản chiến đấu cảnh tượng cùng hình thức nhiều mặt, khiến cho bọn họ có thể càng tốt nắm giữ dị năng sử dụng phương pháp. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình ở từng bước tăng trưởng. Đường vượt năm chi dạ rốt cuộc đã đến thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đã phá tan ngũ cấp đại quan. Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc như cũ xa xa dẫn đầu, đã đạt tới ngũ cấp cao giai, lại hướng một phen là có thể đột phá lục cấp, đến lúc đó liền sẽ trở thành chân chính cao cấp dị năng giả, mau xem. Hoạt động đã bắt đầu rồi, Phương Cảnh Dương ghé vào cửa sổ chỉ vào dưới lầu nói, vì chúc mừng tân. Một năm đã đến, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt kế hoạch một cái hoàn toàn mới vượt năm hoạt động. Toàn bộ căn cứ đèn đuốc sáng trưng, mọi người vừa múa vừa hát ở trên quảng trường khiêu vũ. Đủ loại kiểu dáng cửa hàng đều ở hàng giới đẩy mạnh tiêu thụ. Náo nhiệt không được, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình thực hào. Quảng trường chung quanh đường phố càng là bãi đầy đủ loại kiểu dáng tiểu quán. Hét to thanh không dứt bên tai. Có loại mặt thế trước dạo hội chùa cảm giác, chúng ta muốn đi sao? Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương bọn họ này đó người trẻ tuổi nhìn bên ngoài náo nhiệt cảnh. Tượng, rõ ràng đã có điểm ngồi không yên, Tiểu Ngọc, giám thị chúng ta người còn ở sao? Ta xem một chút, bị điểm đến tên Đường Ngọc lập tức bước chân ngắn nhỏ từ trong phòng chạy ra tới. Phát động dị năng đem chung quanh tình huống chiếu ở mỗi người trước mắt. Quả nhiên ngồi canh người còn ở, hơn nữa từ một cái gia tăng tới rồi hai cái. Bọn họ cầm trên tay cái loại này bội số lớn kính viễn vọng cũng không biết những người đó là từ đâu. Ngõ tới, phòng chừng là bởi vì bọn họ mấy ngày nay rất ít ra cửa duyên cớ. Những người đó mới tăng mạnh giám thị lực độ, các ngươi đi thôi. Ta cùng Văn Ngạn lưu lại, mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài nói thật sự là quá thấy được. Càng không cần phải nói bọn họ còn luôn là bị người giám thị chứ, muốn đi liền cùng đi. Như vậy trốn trốn tránh tránh thật là phiền đã chết, không bằng ta đi đem bọn họ bắt lại ép hỏi một phen. Phương Cảnh Dương nhất kiềm chế không được tính tình, không cần xúc động. Vạn nhất rút dây động dừng liền không hào, bọn họ ở giám thị chúng ta lại làm sao không phải ở giám thị bọn họ. Những người đó có bội số lớn kính viễn vọng, nhưng căn bản so ra kém Đường Ngọc dị năng, ở đối phương giám thị bọn họ đồng thời, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ nhất cử nhất động. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, giám thị bọn họ người đã thay đổi năm phê. Có thể thấy được đối phương thế lực chi khổng lồ. Hết chương.